Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Cổ Minh Tu Vi. Cổ Minh, Thanh Lâm thở sâu, chậm rãi mở miệng, người này, đúng là ở đằng kia Thiên Bình Tông chính giữa thời điểm. Đã từng bởi vì Tô Ảnh cùng Thanh Lâm phát sinh xung đột. Cuối cùng nhất. Càng là dẫn xuất cổ gia siêu cấp cường giả cổ Pháp Vân. Cùng Thiên Bình Tông siêu cấp cường giả Hoa Phong cổ Minh. Luận tuổi, cả hai tương tự. Luận tu vi, cả hai lúc trước đều không sai biệt nhiều. Nhưng ở Thanh Lâm trong tay, cổ Minh nhưng lại khó có thể chống lại. Lúc trước bị Thanh Lâm gieo xuống kiếp loại, thiếu chút nữa hủy diệt. Nếu không có cổ Pháp Vân hiện thân. Thanh Lâm không muốn làm cho Thiên Bình Tông khó xử. Cổ Minh, tuyệt đối sống không cho tới bây giờ. Ngay lúc đó Thanh Lâm cũng không biết cổ gia là bực nào thực lực. Chỉ biết là cổ gia rất lớn. Về sau theo tiếp xúc, theo tu vi đề cao, cũng là tăng vô số kiến thức. Rốt cuộc biết rồi, cổ gia, tự là một cấp bản đồ thiên thiên chúa. Toàn bộ bản đồ thiên. Như Đông Thắng Tinh, bảy đại tinh thần như vậy tinh cầu, quả thực nhiều vô số kể, đủ loại sinh linh, đủ loại tu luyện giả, dị tộc, tại bản đồ thiên chính giữa còn sống, cùng toàn bộ bản đồ trời giúp so, Đông Thắng Tinh, bảy đại tinh thần, nhỏ bé tựu như cùng một người bình thường, tại Đông Thắng Tinh thượng, mà cổ gia, tại đây bản đồ thiên chính giữa. Lại là trở thành thiên chúa. Bởi vậy có thể thấy được cổ gia thế lực đến cỡ nào đại. Quả thực kinh người. Cái này cổ Minh chính là cổ gia chủ mạch lão cửu, con trai của cổ Pháp Vân. Hắn tu luyện tài nguyên căn bản là không cần phải nói, lấy chi vô cùng, dùng không hết. Loại này cầm kỳ chân dị bảo, tương đương với người bình thường ngày thường ăn cơm như vậy nuốt. Mặc dù là lại vô thiên tư chi nhân, cũng có thể có cực cao tu vi. Huống hồ, cổ Minh cũng coi là thiên tài. Mấu chốt nhất chính là, cổ gia còn có một loại chí bảo, là cổ gia gia chủ. Cũng ngay tại lúc này bản đồ thiên thiên chúa, cổ Pháp Tôn tự mình luyện chế. Cổ Pháp Tôn khống chế trong đó một loại pháp tắc, là được thời gian pháp tắc, mà thời gian pháp tắc. Cũng là cổ Pháp Tôn chính yếu nhất pháp tắc. Cái kia chí bảo là được cổ Pháp Tôn dùng thời gian pháp tắc luyện chế. Trong đó thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 3. Ở bên trong tu luyện 3 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày mà thôi. Nói cách khác, có được như thế chí bảo người, tương đương đã có được người khác gấp 3 lúc tu luyện ở giữa. Đây là cực kỳ đáng sợ. Cũng là cực độ nghe rợn cả người. Càng là cổ gia có thể ổn thỏa một cấp bản đồ thiên thiên chúa địa vị. Nguyên nhân chủ yếu một trong. Ủng có người khác gấp 3 lúc tu luyện ở giữa. Tương đương với ủng có người khác gấp 3 thọ nguyên. Như dù có được thanh ngưng như vậy thiên tư. Ngoại giới hơn 10 năm thời gian. Là được phong đế. Như thế tốc độ. Làm sao có thể không đáng sợ. Cổ Minh tại đã lấy được thiên đạo sứ giả thân phận về sau, là được phần lớn thời giờ, đều ở đằng kia chí bảo chính giữa tu luyện, mà hắn đạt được thiên đạo sứ giả thân phận thời gian. Liền dùng trọn vẹn hơn 50 năm, nhưng hắn thời gian tu luyện, dựa theo cái kia chí bảo bên trong thời gian đến tính toán. Nhưng lại y nguyên cùng Thanh Lâm không sai biệt lắm, cái này là nhất biến thái địa phương. Tăng thêm cái kia vô tận tài nguyên tài bồi, ngoại giới ngắn ngủn mấy chục năm trong thời gian, cổ Minh đã phá thiên thành đế, không chỉ có thành công vượt qua đế kiếp, trực tiếp đã trở thành thực đế, hôm nay càng là đạt đến 6 kiếp chân đế. Đối với cổ gia người đến nói, nếu muốn thành đế, liền nhất định phải trở thành thực đế, giả đế tại cổ gia chính giữa. Địa vị rất kém cỏi. Đối với người bên ngoài mà nói, sở dĩ muốn trước trở thành giả đế, rồi sau đó trở thành thực đế, Thứ nhất là vì giả đế độ kiếp đơn giản. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất. Tựu là hội tiết kiệm rất nhiều tu luyện tài nguyên. Dù sao mỗi một lần thiên kiếp về sau, đều có một lần ban thưởng. Thì ra là nương tựa theo loại này ban thưởng. Những cái kia giả đế chi nhân, mới có càng nhiều cơ hội đón lấy tu luyện. Nhưng cổ gia lại bất đồng. Tu luyện tài nguyên, cổ gia, căn bản không thiếu. Cổ gia thiếu chính là có thiên tư chi nhân. Chỉ cần có thể thành công độ kiếp, trở thành thực đế, cho dù là dùng tu luyện tài nguyên đến trồng chất, cổ gia cũng có thể đem hắn cho trồng chất đi lên. Cái này là gia nhập thế lực lớn, cùng một mình tu luyện khác biệt. Giờ phút này cổ Minh, càng xem Thanh Lâm càng là cảm giác hưng phấn. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Cái này hủy kiếp chi nhân, vậy mà sẽ là Thanh Lâm. Cổ Minh lúc trước bị Thanh Lâm gieo xuống kiếp loại, một mực đều ghi hận trong lòng. Nguyên vốn định tại Thanh Lâm ly khai Thiên Bình Tông về sau, tìm cơ hội đem hắn đánh chết. Nhưng không biết làm sao Thanh Lâm một mực đều không xuất ra tông. Cổ Minh không có cái loại này kiên nhẫn chờ đợi. Tăng thêm thiên đạo sứ giả một chuyện, liền không có lại tiếp tục chờ đợi, mà đã trở thành thiên đạo sứ giả về sau. Cổ Minh lại là tiến vào cái kia cổ gia thời gian trí bảo chính giữa tu luyện. Lúc này mới trì hoãn cho tới bây giờ. Nguyên bản, cổ Minh còn ý định tìm kiếm Thanh Lâm. Lại thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được Thanh Lâm. Quả thực đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Cổ Minh, làm sao có thể đủ không thịnh hành phấn. Ha ha ha. Cổ Minh phát ra một tiếng cười to, ánh mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, mơ hồ có sát cơ thoáng hiện. Thanh Lâm tạp chủng, lúc trước ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Ngày nay ngươi, làm sao lại chỉ có hai kiếp thực đế tu vi? Lúc trước ngươi dám tại cổ mỗ trong cơ thể gieo xuống kiếp loại. Ngày nay lại dám làm cái này hủy kiếp sự tình, thật là có dũng khí. Sự tình gì không thể làm, ngươi hết lần này tới lần khác làm gì a hát, nhưng ngươi cũng đã biết, ngươi làm những chuyện này hậu quả. Cổ Minh chuyện bỗng nhiên nhất biến, chằm chằm vào Thanh Lâm, dữ tợn nói, ta cho ngươi biết, hậu quả tựu là chết, thân thể chết, nguyên thần chết, hết thảy đều phải chết. Hôm nay, ta liền cho ngươi hình thần câu diệt, không cách nào luân hồi. Nhằm báo thù ngày đó kiếp loại chi thù. Soạt, cổ Minh chuyện đó nói ra về sau, Thương Hàn Tông chính giữa lần nữa bộc phát ra một hồi tiếng động lớn xôn xao. Thật là bách chuyển thiên hồi, ai cũng thật không ngờ, cái này bỗng nhiên xuất hiện chi nhân lại sẽ cùng Thanh Lâm có liên quan. Hơn nữa cái này liên quan hay là mối thù truyền kiếp, thù này khe hở thoạt nhìn càng là không nhỏ. Kể từ đó, thật ra khiến lão giả kia nguyên thần sững sờ ở một bên. Bất quá chăm chú một lát, lão giả này liền cười lên ha hả. Thanh Lâm phản đồ, đều là ngươi cái kia cuồng vọng tính cách. Cho ngươi ở nơi nào, đều để lại không thể trêu vào cừu nhân. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại Thương Hàn Tông trung tâm chỗ, khoảng cách Thanh Lâm không xa địa phương, Trầm Ninh Hàm đang tại màn sáng chính giữa, bị Thanh Lâm hư ảo bàn tay lớn bắt lấy, phiêu phù ở hư không. Thanh Lâm, ngươi cái này bạch nhãn lang, sao khinh bỉ, báo ứng đến rồi. Trầm Ninh Hàm lạnh lùng chằm chằm vào Thanh Lâm, nhe răng cười nói, ta khả dĩ nói thiệt cho ngươi biết. Tại ta Thương Hàn Tông chính giữa, còn có mấy vị lão tổ, nhưng hôm nay, tựa hồ căn bản không cần lão tổ ra mặt, chỉ là cái này hủy kiếp một chuyện, liền đủ để đem ngươi mạng của mình góp đi vào. Ha ha ha, kiếp sau nếu là thoát thai, nhất định phải nhớ kỹ, làm người, không thể quá cuồng vọng. Đúng rồi, ngươi sắp hình thần câu diệt, cũng không có kiếp sau. Trầm Ninh Hàm theo như lời chi lời nói, đều là tại mê hoặc Thanh Lâm. Thương Hàn Tông, vẫn chờ Thanh Lâm tiếp dẫn Đế Long Hàng Lâm, làm sao có thể lại để cho hắn tự như vậy chết. Chỉ sợ cái kia Cổ Minh mặc dù là thật sự có thể giết Thanh Lâm bổn sự. Thương Hàn Tông cũng định hội xuất thủ cứu giúp, cũng không phải là vì Thanh Lâm, mà là vì Đế Long. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.